Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21 Quỷ điện báo 02. Ấm áp ướt át xúc cảm ở trên mặt một xúc tức ly. Tô Tây Yến cương tại chỗ, trong tay nhéo nơ con bướm lăng sinh sôi biến thành điêu khắc. Đầu sỏ gây tội chẳng những không biết hối cải, còn đem chính mình nửa cái thân thể đều cọ lại đây. Treo ở trong lòng ngực hắn, Thôi Chiêu híp mắt con mắt. Lộ ra một cái hơi mang ngu đần tươi cười. Duỗi tay bíu chặt Tô Tây Yến eo, ngoan, ngươi ngoan một chút, cho ta sinh mèo con được không? Ta không cắn ngươi cổ. Hai câu này lời nói hắn lẩm bẩm mà. Nói mơ hồ, Tô Tây Yến liền nghe rõ một cái ngoan tự. Còn có mèo con, nhưng liền như vậy điểm đã đủ hắn chấn kinh rồi, như vậy một lát công phu. Thôi Chiêu ở trong lòng hắn ấn tượng, đã từ một cái còn tính đáng tin cậy, phi thường lợi hại thủ trưởng tan vỡ tới rồi một cái hoàn toàn vô pháp khống chế nông nỗi, người này. Phát cái sốt cao như thế nào liền lộng mà như là cái lưu manh giống nhau. Thôi Chiêu phảng phất là cảm nhận được Tô Tây Yến cứng đờ. Bởi vì sốt cao mà nóng bỏng bàn tay ở thon chắc vòng eo thượng vuốt ve hai thanh. Tựa hồ là cảm thấy xúc cảm không tồi, hắn mang theo mơ hồ không nhẹ tươi cười lại cọ đi lên, Tô Tây Yến như là bị cái gì cấp năng tới rồi. Xoát địa một chút liền nhảy dựng lên, mất đi chống đỡ Thôi Chiêu mềm như bông mà đảo trở lại trên giường. Bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ còn không có minh bạch đã xảy ra sự tình gì, Tô Tây Yến đứng ở tại chỗ vận khí. Bị khinh bạc lúc sau hẳn là có phản ứng gì tới. Cầm lấy vốn dĩ chuẩn bị cấp Thôi Chiêu chụp ảnh di động tra xét. Giống như tất cả đều là nói nữ hài tử bị khinh bạc lúc sau nên như thế nào ứng đối. Đem nữ tử phòng thân thuật giáo trình phiên mấy thiên, Tô Tây Yến nhìn nằm liệt trên giường sắc mặt trắng bệch Thôi Chiêu. Chuẩn bị xong việc tính sổ còn không phải là thẳng gỡ xuống ba đường sao. Cái này đơn giản, Tô Tây Yến hầm hừ mà mở cửa đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại trở về, đem đặt ở một bên ninh tốt khăn lông hồ ở Thôi Chiêu trên mặt nguyên bộ động tác như nước chảy mây. Trôi lưu sướng, lại ra cửa thời điểm, hắn ở cửa phát hiện một con ngốc lăng mèo con, phía trước lấy khăn ướt cấp tiểu miêu lau khô thời. Điểm, hắn liền phát hiện đây là một con phi thường mạo mỹ tiểu khả ái, nó thoạt nhìn còn rất nhỏ. Cả người lông tóc lông xù xù mà xóa tung khai. Như là một viên đại đại bồ công anh, trong ánh mắt lam màng đã rút đi, dưới ánh nắng chiết xạ hạ hiện ra mỹ lệ ánh sáng, một con xanh lam như tẩy. Một con ôn nhu hổ phách vẫn là một con tương đối hiếm thấy uyên ương mắt mèo trắng, giờ phút này. Nó chính nửa ngồi ở Thôi Chiêu trước cửa phòng thảm thượng. Miệng nửa trương, đôi mắt chừng mà lưu viên, một bộ bị dọa đến khiếp sợ bộ dáng, Tô Tây Yến. Hắn mặt vô biểu tình mà vươn tay, đem tiểu nãi miêu bế lên tới, che ở chính mình trên mặt lông xù xù mà xúc cảm. Còn có tiểu nãi miêu dồn dập tiếng tim đập nhắc nhở hắn. Vừa mới không phải nằm mơ, hắn vừa mới thật sự bị một người nam nhân, ở trên mặt hôn một cái. Tức giận Nga, Tô Tây Yến cũng không có đi nghĩ nhiều. Vừa mới Thôi Chiêu thấu đi lên thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên vì cái gì không phải đẩy ra hắn tấu hắn. Hắn phủng mềm mục tiểu nãi miêu. Nội tâm chỉ cảm thấy này chỉ tiểu miêu thật là quá ngoan, bị hắn như vậy xoa đều không có muốn dãy. Dụa phản ứng, trên người mềm mục, mơ hồ còn mang theo một cổ nãi hương, tiểu nãi miêu quả nhiên là tốt nhất chân bảo. Hắn phải cho nó mua tốt nhất miêu lương, miêu nãi bánh, miêu đồ hộp. Tô Tây Yến đỉnh đầu nãi miêu động tác cũng không có liên tục bao lâu. Hắn liền đem tiểu gia hòa cấp dịch xuống dưới, sau đó hắn khiếp sợ phát hiện. Hắn giống như đem tiểu gia hòa cấp lộng khóc, mèo con xúc thành một đoàn, phát ra ủy khuất meo meo thanh. Xinh đẹp trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được lệ quang, nhìn nó tiểu đáng thương bộ dáng. Tô Tây Yến trực tiếp đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu. Hòa tốc đi liên hệ mấy cái dưỡng miêu bằng hữu, dò hỏi bọn họ hẳn là như thế nào hống miêu. Thuận đường hỏi Thanh phụ cận có nhà ai cửa hàng thú cưng tương đối đáng tin cậy. Hắn từ từ đến đi đem nguyên bộ dưỡng miêu nhu yếu phẩm cấp mua trở về. Còn phải mang tiểu gia hỏa đi bệnh viện làm kiểm tra thôi, chiêu không biết hắn kế tiếp sẽ có cái gì. Đãi ngộ, hắn hiện tại chỉ nghĩ khóc, sớm biết rằng liền không ỷ vào chính mình da dày thịt béo như vậy lãng. Miệng vết thương còn không có khép lại, hơn nữa trong cơ thể phong ấn tất hành, hắn một phách trực tiếp bị bài trừ tới, biến thành một con đáng thương tiểu miêu miêu, nga, không đúng, này cũng không phải cái gì trọng điểm là hắn vừa mới nhìn thấy gì. Hắn hôn hắn mang tiểu tân nhân, còn làm hắn cho hắn sinh mèo con có cái gì tốt, chính hắn cũng có thể biến ra, không phải, khí hồ đồ. Động dục kỳ sử miêu sa đọa, thôi chiêu dùng móng vuốt tuyệt vọng mà bưng kín chính mình mặt. Lần đầu tiên thật sâu mà cảm nhận được, không chỗ dung thân này bốn chữ hàm nghĩa. Tô Tây Yến không để ý hắn không bình thường. Còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi động tác đem hắn cấp dọa tới rồi. Chính cầm di động tiếp thu các bằng hữu dưỡng miêu tâm đắc. Nhân tiện bị trêu chọc lúc trước bọn họ hao hết tâm tư dụ hoặc hắn đi dưỡng miêu. Đều bị hắn lấy sinh hoạt không ổn định, trừ không ra trống không lý do cự tuyệt, hiện tại nhưng thật ra vô thanh vô tức mà đi nhặt chỉ miêu trở về, đối với bọn họ những lời này. Tô Tây Yến đều là cười chi, hắn đích xác thực thích miêu. Thấy bằng hữu miêu luôn là sẽ nhịn không được thượng thủ loát mấy cái. Gặp được bên ngoài lưu lạc tiểu khả ái khi, cũng sẽ cho bọn hắn nguy điểm ăn. Nhưng là lúc ấy tình huống của hắn xác thật không tính là ổn định. Ở đại học hắn còn làm vài phần kiêm chức, thật sự trừ không ra không tới dưỡng thượng một con toàn thân tâm đều ỷ lại hắn tiểu khả ái, hắn. Đọc đến là tài chính chuyên nghiệp, đối thị trường chứng khoán chờ đều có điểm nghiên cứu, vốn là đi theo mấy cái học trưởng chạy điểm hạng mục. Chuẩn bị chờ tốt nghiệp cầu trước thời điểm tích góp thượng điểm tư lịch. Tranh thủ quá thượng tốt nghiệp liền tích góp tiền, quá mấy năm liền mua phòng nhân sinh người thắng con đường, không nghĩ tới. Liền phỏng vấn đều còn không có mặt mấy nhà đâu, hắn cũng đã tự động vào địa phủ hệ thống, tuy rằng có chút ngoài dự đoán. Nhưng trên thực tế tính tính, cũng không tính mệt, ít nhất công tác này hắn làm rất vui vẻ. Nga, cái kia sẽ chiếm hắn tiện nghi thủ trưởng ngoại trừ, một bên liêu một bên làm bút ký. Tô Tây Yến quay đầu xem di động thời điểm, phát hiện giao diện thượng nhảy ra một cái đẩy đưa tin tức kẻ thần bí điên cuồng bát đánh xin. Giúp đỡ điện thoại, nguyên nhân lại là, này những tin tức truyền thông kịch bản thật đúng là vẫn luôn nhất thành bất biến. Liền dựa vào một cái kinh tủng tiêu đề lừa lưu lượng. Đi vào vừa thấy đều là cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu chuyện xưa, Tô Tây Yến nội tâm phun táo. Chuẩn bị trực tiếp đem tin tức này hoa rớt, lại không ngờ tay run lên trực tiếp điểm đi vào, ngày gần đây tới. Ta thị có rất nhiều cư dân nhận được thần bí xin giúp đỡ điện thoại. Điện thoại chung nam tử sẽ khàn cả giọng mà yêu cầu đại gia bát đánh báo nguy điện thoại. Cũng đến mỗ đầy đất điểm cứu trở về hắn bạn gái. Nhưng là theo cảnh sát nhiều lần điều tra, cũng không tuần tra đã có bắt cóc sự kiện phát sinh. Trước mắt, đã có mấy chục người bị ảnh hưởng, đối mặt loại này lãng phí cảnh lực giả xin giúp đỡ sự kiện. Chúng ta hẳn là, dồn dập chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, sợ tới mức Tô Tây Yến run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại cấp khấu ở chính mình trên mặt. Hắn nhớ rõ trong căn phòng này không? Trang máy bàn điện thoại A, là ai di động ở vang sao? Thôi chiêu di động hẳn là đặt ở hắn trong phòng A, Tô Tây Yến nghi hoặc đứng dậy. Theo tiếng chuông vang lên phương vị tìm nửa ngày, mới ở một cái thoạt nhìn như là trang trí tác dụng tiểu trong ngăn tủ nhảy ra một cái đồ cổ hình. Điện thoại cơ, nắm cái kia hai đầu viên, trung gian hơi cong điện thoại ống khi, Tô Tây Yến trong lòng còn ở nói thầm, này điện thoại cũng chưa tiếp thượng điện thoại tuyến. Chẳng lẽ như vậy sớm đồ cổ cơ cũng đã trang bị chip sao? Vẫn là nói, này đài kỳ thật là một đài bị cố ý ngụy trang làm cũ điện thoại cơ. Thôi chiêu nghe thấy chuông điện thoại thanh, ngây ra một lúc, té ngã lộn nhào mà từ Tô Tây Yến cái ở trên người hắn tiểu trong chăn nhảy ra tới. Gian nan mà duỗi chân từ trên sofa nhảy xuống dưới. Đang muốn nhắc nhở Tô Tây Yến thời điểm lại ngây ra một lúc, hắn hiện tại. Hẳn là dùng cái gì phương pháp nhắc nhở Tô Tây Yến đâu. Vốn dĩ liền tính là trực tiếp nói cho Tô Tây Yến hắn bản thể là cái gì cũng không quan hệ. Nhưng là hiện tại, nếu Tô Tây Yến biết hắn chính là Thôi Chiêu nói, sẽ như thế nào đối hắn? Thôi Chiêu trong đầu xẹt qua một đống lớn, cấp miêu mễ cạo mao, cấp miêu mễ cắt móng vuốt, cấp miêu mễ hút vào đại lượng miêu bạc hà cũng chụp được hắn xấu chiếu từ từ khổ hình. Móng vuốt căng thẳng, đột nhiên không dám tiến lên, ở hắn do dự thời điểm. Tô Tây Yến đã chuyển được điện thoại kia đầu truyền đến một cái phi thường kinh hoàng giọng nam, cứu cứu nàng. Cầu xin ngươi giúp ta cứu cứu nàng. Ta bạn gái bị người bắt cóc, ta một đường đi theo bọn họ tới rồi ngoại ô Đức Khúc nhà máy hóa chất. Cầu xin ngươi giúp ta cứu cứu nàng. Ngoặc kép, Tô Tây Yến xoạch một tiếng. Vô tình mà đem điện thoại cấp cắt đứt, bệnh tâm thần. Cứu người cho hắn gọi điện thoại làm gì? Có thời gian kia cho hắn gọi điện thoại, liền không thể chính mình gọi điện thoại báo nguy sao? Thật đúng là bị vừa mới cái kia tin tức nói trúng rồi. Hiện tại người này kẻ lừa đảo, gạt người thời điểm đều đã không chú ý cơ bản chỉ số thông minh. Bọn họ gạt người trước chẳng lẽ không tiến hành một chút huấn luyện sao? Cắt đứt không đến 3 giây, cái kia điện thoại lại vang lên, lần này tiếp lên thời điểm, Tô Tây Yến mới vừa nghe đến hắn mở miệng liền trực tiếp cho hắn cắt đứt, hắn trực tiếp đem điện. Thoại ống từ máy bàn thượng dịch khai, treo không phóng tới một bên, cái này xem hắn còn như thế nào xảo người, không đợi Tô Tây Yến khoe khoang xong. Một bên máy in đột nhiên vang lên, hắn đi lên vừa thấy. Biểu hiện đã chịu một cái vẽ truyền thần, Tô Tây Yến. Gì ngoạn ý, Thôi Chiêu không phải nói. Này đài máy in 800 năm đều sẽ không có người dùng một chút sao? Tiếp thu sau, vẫn luôn bị ghét bỏ máy in cần cù chăm chỉ mà học ra một chương giấy trắng, C cấp nhiệm vụ. Quỷ điện báo, hoàn thành tích phân, 100 Tô Tây Yến đột nhiên quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái kia phục cổ điện thoại cơ, này ni ma. Cư nhiên không phải kẻ lừa đảo sao. Đúng lúc này, kia đài rõ ràng đã không thể bị đả thông điện thoại cơ. Đột nhiên lại vang lên, đinh linh linh, ngoặc kép, hết chương.